Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644. Mẹ nó. Đó là cái mẹ. Một canh, bóng đen không biết là cái gì, giống như là cái sói, thế nhưng là lại so sói tinh tế một chút. Đồng thể tuyết trắng, dường như mọc đầy màu trắng da lông. Bị Dương Chân bao lấy sau đó gào thét liên tục, lại tránh thoát không hết. Rất hiển nhiên, gia hỏa này dùng hết thể nội chân nguyên. Đã dùng hết thể nội chân nguyên. Đó chính là Dương Chân muốn làm gì thì làm. Trong nháy mắt hóa thân bộ ngựa hán tử. Một vòng bỏ rơi phong sinh thủy khởi. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Tầm mắt theo Dương Chân trên sợi dây buộc lấy tên kia. Một vòng chuyển, thanh âm là Hàn Yên Nhi truyền đến. Không phải vậy Dương Chân mới sẽ không quản cái này việc phá sự. Toàn bộ Cửu Long Khuyết Hoa chi địa bên trong, liền không có phổ thông tồn tại. Ai biết thứ quỷ này có nguy hiểm gì? Hàn Yên Nhi gặp Dương Chân đem vật kia bắt lấy, lập tức một mặt kinh hỉ. Cũng không biết là bởi vì bắt lấy con mồi, hay là bởi vì gặp được Dương Chân. Trên mặt cười gọi là một cái sán lạn. Đi vào Dương Chân trước mặt thời điểm, Hàn Yên Nhi nụ cười trên mặt đã thu vào, sụ mặt trừng Dương Chân một chút, nói ra: ngươi tới rồi. Ngạch, ân, ta đến rồi. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem phong trần mệt mỏi Hàn Yên Nhi, nói ra: ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tao gà đâu? Hàn Yên Nhi sững sờ, lắc đầu nói ra: không biết, ta sau khi đi vào, liền xuất hiện ở cái địa phương này. Dương Chân, nơi này là nơi nào? Vì cái gì một điểm thiên địa nguyên khí đều không có? Dương Chân cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau, thật đúng là để hắn cho đoán. Hàn Yên Nhi vậy mà vượt lên trước đám người một bước, liền thiên cơ kiều đều không có qua, liền bị vung ra Cửu Long Khuyết Hoa chi địa tới. Tử Ảnh một mặt khiếp sợ nhìn xem Hàn Yên Nhi, tràn đầy kinh ngạc hỏi: tốt một cái kinh tài tuyệt diễm tiểu cô nương. Dương tiểu tử, ngươi từ nơi nào tìm đến nhiều ngày như vậy phú kỳ hảo tiểu cô nương? Nhiều như vậy? Hàn Yên Nhi sững sờ, không khí chung quanh có chút ngưng trọng. Dương Chân khoát tay áo: ngươi đừng nghe lão già chết tiệt này nói mò. Hết thảy cũng liền hai người các ngươi, chỗ nào có nhiều như vậy? Không khí chung quanh nhiệt độ lập tức tăng trở lại. Thấy Tử Ảnh một mặt mộng bức quay đầu nhìn Cung Tam Hà: hai cái còn không nhiều sao? Cung Tam Hà nhếch miệng nói ra: người lão già chết tiệt này biết cái gì? Dùng tiện mèo mà nói, ngươi bây giờ chính là một con lão đan đơn FA thâm niên. Tử Ảnh nhếch miệng, luận loại này kỳ quái ngôn ngữ, hắn năng lực tiếp nhận so Cung Tam Hà phải mạnh hơn. Bất quá nhắc nhở Cung Tam Hà sau đó, Tử Ảnh lập tức kịp phản ứng, trừng hai mắt đối với Cung Tam Hà nói ra: lão gia hỏa, ngươi nói ai là FA thâm niên đâu? Nói hình như ngươi có đạo lữ một dạng. Cung Tam Hà cười ha ha, nói ra: ta cũng không có nói như vậy. Dương Chân không để ý hai cái lão trò đùa, nhìn xem Hàn Yên Nhi nói ra: ngươi một mực đợi ở chỗ này mặt, vì cái gì không đi ra? Hòa Ưng Nguyệt thì là một mặt tò mò nhìn Hàn Yên Nhi, cho Hàn Yên Nhi một chút bổ sung chân nguyên đồ ăn, mở miệng nói ra: không có bị thương chứ? Hàn Yên Nhi ăn miệng đầy nước miếng, lắc đầu nói ra: không có thụ thương, chỉ là ra không được. Chung quanh tựa như là một cái cường đại huyễn trận, ta vô luận như thế nào quấn, đều sẽ quấn trở lại tại chỗ đến. Tử Ảnh cười ha ha, nói ra: tiểu cô nương, bàn về địa sư chi thuật, trước mặt người lão già chết tiệt này mặc dù so ra kém Dương Chân, nhưng cũng là trong đó cường giả, lần này ngươi không cần lo lắng. Có Dương Chân cùng lão già họm hẻm tại, ngươi tuyệt đối có thể ra đi. Lão phu Tử Ảnh, đến mức lão già chết tiệt này. hắn có hay không danh tự ngược lại là dâu ria rồi. Cung Tam Hà nghe vậy chừng hai mắt, lườm Tử Ảnh một chút, nói ra, ngươi lão gia hỏa này, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Hàn cô nương đúng a, lão phu Cung Tam Hà, Cổ Sinh Tông Tam Sinh trưởng lão, mạo muội hỏi một câu, cô nương trên thân thế nhưng là nắm giữ tinh thuật. Tử Ảnh con mắt lập tức trừng tròn xoe, há to miệng, chỉ Hàn Yên Nhi, không nói ra lời. Hàn Yên Nhi nhìn Dương Chân một chút, gặp Dương Chân gật đầu, mới nói với Cung Tam Hà, tiền bối không có nhìn lầm, thiên số tinh thuật thiên tại vãn bối trên thân. Cái gì? Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người liếc nhau, tất cả đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy thần sắc bất khả tư nghị. Tử Ảnh có chút ngượng ngùng, rất hiển nhiên cũng nghe qua thiên thư tinh thuật thiên. Bàn về địa sư thuật, Hàn Yên Nhi không có chút nào so Cung Tam Hà kém. Dương Chân nhếch miệng, hai cái này không có thấy qua việc đời lão già họm hẻm. Nếu như biết trên người hắn chẳng những có thiên thư huyền lý thiên, còn có thiên thư địa tàng thiên, sẽ là cái dạng gì biểu lộ? Ghê gớm, quả nhiên là ghê gớm a. Cung Tam Hà tự lẩm bẩm, lão phu vốn cho là thánh tộc một khi xuất thế, biến có thể khống chế thiên địa này. Xem ra lão phu sai, mà lại là 10 phần sai. Tử Ảnh sững sờ, ngay sau đó cũng là thổn thức một tiếng nói ra. Thiên địa đã đang biến hóa, bây giờ người trẻ tuổi, thiên phú chắc tuyệt hạng người có khối người. Trước kia chúng ta lúc còn trẻ, thiên địa là thuộc về những cường giả kia. Bây giờ chúng ta nhìn, thiên địa này lại trở thành người tuổi trẻ. Cung Tam Hà cười ha ha, nói ra, chính là dạng này, thiên địa mới có thể trở nên càng thêm đặc sắc. Lão gia hỏa, ngươi cảm thấy mình già, lão phu cũng rất là vui mừng. Cùng những cái kia chân chính vang dội cổ kim đại năng so ra, chúng ta điểm ấy số tuổi tính là gì? Tử Ảnh nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nói ra, đúng rồi, tiểu tử, trong tay ngươi phủ lấy ra hỏa kia, lấy xuống nhìn xem, đến cùng là cái thứ gì? Dương Chân hướng về Hàn Yên Nhi nhìn lại, Hàn Yên Nhi biến sắc, cau mày nói ra, vừa rồi ta ngay tại hái chút trái cây ăn, thứ này bỗng nhiên chui ra, đem ta trái cây tất cả đều đoạt đi, tốc độ quá nhanh, ta chân nguyên trong cơ thể còn thừa không có mấy, đuổi không kịp. Dương Chân đám người đi tới nơi đây sau đó, cơ hồ không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên. Lật giấy bút không sợ thứ này sẽ đào tẩu, dứt khoát một thanh vồ xuống, lập tức lấy làm kinh hãi. Đây là một cái cùng loại với tuyết hồ bình thường tồn tại. Đồng thể tuyết trắng, tựa hồ bị Dương Chân vung mộng, bây giờ biến thành lớn chừng bàn tay. Một mặt tội nghiệp nhìn xem đám người, tựa hồ có chút sợ hãi, lại có chút ý xấu hổ. Hàn Yên Nhi một tay lấy tiểu hồ ly bắt trở về, trừng Dương Chân một chút. Dương Chân vô cớ gặp tai họa, lập tức kịp phản ứng, một mặt kinh ngạc chỉ vào tiểu hồ ly hỏi, móa nó, đó là cái mẹ. Tiện mèo ở một bên ăn một chút cười, bị Dương Chân quăng một bàn tay. Hàn Yên Nhi tựa hồ rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Đem trong ngực trái cây đem ra, đưa cho tiểu hồ ly ăn. Tiểu hồ ly ăn vô cùng thơm ngọt, ở trên thân thể Hàn Yên Nhi cọ sát, lộ ra rất là thân mật. Lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên chần chờ một lát, nói với Dương Chân, tuyết hồ này giống như không tầm thường. Nàng rất thông minh, thậm chí có thể nghe hiểu chúng ta. Chỉ là không biết vì cái gì, một mực không chịu cùng ta tiếp xúc. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tiện mèo càng là hú lên quái dị, tiến đến tiểu hồ ly trước mặt ngửi ngửi, nói ra, móa nó, hỏng, thế nào? Dương Chân sững sờ, cho tới bây giờ chưa thấy qua tiện mèo cái này con bê lộ ra như vậy biểu lộ. Giống như là trời muốn sập hạ xuống. Tiện mèo một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Không có trả lời Dương Chân vấn đề, mà là lấy một loại ngôn ngữ cổ quái. Vậy mà cùng tiểu hồ ly đối thoại vài câu, Dương Chân nghe con mắt đột nhiên trừng lớn. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là thú ngữ. Nói nhảm, người nghe không hiểu nói. Đương nhiên là thú ngữ, chỉ là tiểu hồ ly vậy mà thông minh đến trình độ như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, nhớ tới một cái tồn tại. Yêu tộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.